Văn Nhân Ách nghe xong liên tục gật đầu, nếu bản tôn phạm vào tình kiếp, giả sử người ấy cũng thích bản tôn, ta nhất định sẽ đem người ấy buộc chặt bên mình, người ấy lại là vô tâm, ta sẽ buông tay, lằng nhằng xến sầm thì còn ra thể thống gì nữa. Một trường đập ngược Luyến Phong Hoa dính lên trên bàn, ở phương diện này, bất kể là Bách Lý Khinh Miểu hay Văn Nhân Ách trong sách đều đã đi nhầm lối. Ân Hàn Giang thấy rượu tràn trên bàn dính cả vào bìa sách, dường như Văn Nhân Ách cũng không quá trân trọng quyển sách này, dưới cảm giác ngây ngất say lộ ra thần sắc tò mò. Văn Nhân Ách nói, đây là thoại bản tình yêu của Bách Lý Khinh Miểu và Hạ Văn Triều, chuyện kể Bách Lý Khinh Miểu trở nên ưu tú như thế nào, tự giao mình cho Hạ Văn Triều giày xéo như thế nào, ngươi nói xem có nực cười không? Đối với Ân Hộ Pháp, Văn Nhân Ách cho rằng nên nói cho y một phần nội dung quyển sách, miễn cho Ân Hàn Giang cứ một bộ muốn hỏi lại thôi, sợ đứa nhỏ này nghẹn hỏng mất. Tuy nhiên phần sau cái gì mà Văn Nhân Ách chết Ân Hàn Giang phát điên, thì thôi không cho biết. Khi bản tôn có được quyển sách này, cũng chỉ cho rằng là một quyển truyện xưa, ai ngờ đọc tiếp mới phát hiện đây là một quyển sách tiết lộ thiên cơ. Văn Nhân Ách chậm rãi nói, việc chính ma đại chiến, trong sách có ghi lại, bản tôn cũng dựa vào sách này, mới liệu chừng tính toán kẻ địch. Ân Hàn Giang lộ vẻ mặt kinh ngạc, lại nhịn xuống không đặt câu hỏi, im lặng nghe Văn Nhân Ách trần thuật. Văn Nhân Ách giản lược kể Bách Lý Khinh Miểu cùng Hạ Văn Triều ngược luyến tình thâm như thế nào, bỏ bớt đi đoạn mình cũng thích Bách Lý Khinh Miểu sau còn chết vì nàng, thay bằng giải thích là. Bản tôn trong sách này chịu ân huệ của thiên sinh thần chỉ kiếp trước, lại được Bách Lý Khinh Miểu giúp đỡ mấy lần. Cho nên ta mới muốn thu nàng làm đồ đệ, dẫn dắt Bách Lý Khinh Miểu tu vô tình đạo, thoát khỏi ảnh hưởng của Hạ Văn Triều. Thì ra là thế, nghi hoặc trong lòng Ân Hàn Giang dần dần được gỡ bỏ, càng dâng lên cảm giác tự hào, tôn thượng quả nhiên là mưu tính sâu xa, chỉ từ một quyển thoại bản tình yêu cũng có thể lợi dụng hệ thống manh mối như mạng nhện trong đó, dùng chính ma đại chiến đánh cờ với thiên đạo. Bản tôn biết được sự tồn tại của Tuyết Trung Diễm cũng là nhờ vào sách này. Văn Nhân Ách nói, trong sách còn nhắc tới Ân Hộ Pháp có một cơ duyên ở Kim Hải Ngạn Nhai, nơi ấy có Phá Nhạc Vẫn Thiết, vừa hay có thể lấy để luyện kiếm cho ngươi. Thật ra Phá Nhạc Vẫn Thiết là cơ duyên của Văn Nhân Ách, hắn sửa lại một cách vi diệu, nói thành cơ duyên của Ân Hàn Giang, miễn cho Ân Hàn Giang lại cảm động đến rơi nước mắt, đòi sống chết vì hắn, Văn Nhân Ách không quá thích nhìn y như vậy. Bế Ân Hàn Giang từ bãi tha ma lên, chinh chiến ở trấn nhỏ Biên Thùy, bản thân Văn Nhân Ách cũng được lợi không ít, không cần Ân Hàn Giang phải mang ơn đội nghĩa như thế. Vừa lúc bây giờ hai bên chính ma đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức, Huyền Uyên Tông đại khái cũng không có việc gì, bản tôn liền cùng ngươi đi Kim Hải Ngạn Nhai một chuyến. Văn Nhân Ách nói rất tự nhiên. Gocchuyenaudio.com, Huyền Uyên Tông, không có việc gì sao? Ân Hàn Giang nhíu mày. Tôn thượng, Huyền Uyên Tông như rắn mất đầu, thuộc hạ sợ tôn thượng rời đi lâu, Hữu Hộ Pháp và nhóm đàn chủ sẽ sinh nhị tâm. Không sao, Văn Nhân Ách uống một miệng rượu, đánh chết hết đi cho bớt việc, dù sao chính đạo bây giờ cũng không đánh đến tiếp được nữa, ma đạo lưu lại những cao thủ như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, nhiều người sinh lắm chuyện. Ân Hàn Giang sùng kính nói, tôn thượng nói chí phải. Văn Nhân Ách gập ngón tay, gõ nhẹ lên trán y, không vui nói. Bản tôn cũng không phải là toàn trí toàn năng, cũng có thời điểm nói sai làm sai, Ân Hộ Pháp cái gì cũng thuận theo bản tôn sẽ khó mà phát hiện được sai lầm của mình. Ngươi thỉnh thoảng cũng động não một chút đi, có chuyện phải ngẫm nghĩ giúp bản tôn. Thuộc hạ tuân mệnh. Ân Hàn Giang xoa xoa trán, cười cười. Hành trình đến biên cương thoáng như kéo gần lại quan hệ của hai người, giữa Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang không còn là quan hệ chủ tớ cứng nhắc như trước kia nữa, nhiều thêm ràng buộc. Hai người cùng uống đến 10 vò rượu, chủ quán cả kinh đi lên thỉnh giáo tôn tính đại danh của họ, chuẩn bị ghi lại tên của rượu tiên ở quán rượu. Văn Nhân Ách cự tuyệt ghi tên, đưa Ân Hàn Giang rời khỏi thế tục hồng trần, nồi thịt nóng trên bàn Văn Nhân Ách không ăn miếng nào, Ân Hàn Giang lại đã ăn không ít. Kịp rời khỏi trấn nhỏ cấm đi lại ban đêm, Văn Nhân Ách nói. Vẫn là Ân Hộ Pháp ngự kiếm đưa bản tôn đến Kim Hải Ngạn Nhai đi, mà kiếm này cũng không dùng mấy ngày nữa. Lấy được Phá Nhạc Vẫn Thiết thì bỏ nó vào luyện cùng đi. Xích Minh kiếm run lên, như kháng nghị Văn Nhân Ách cái gì. Ân Hàn Giang không nghi ngờ hắn, ngự kiếm cùng Văn Nhân Ách chạy đến Kim Hải Ngạn Nhai. Tốc độ ngự kiếm của y không mau bằng độn quang của Văn Nhân Ách, đường đi Kim Hải Ngạn Nhai lại xa xôi, bay một ngày một đêm mới đến. Văn Nhân Ách tính toán thời gian, cho dù Bách Lý Khinh Miểu đã trở về môn phái, giờ này chắc cũng chưa đến Kim Hải Ngạn Nhai. Kim Hải Ngạn Nhai ở cực đông của đại lục Trung Châu. Bờ biển toàn là cát mịn ánh kim, nên mới gọi là Kim Hải. Bên bờ biển có một vực sâu, trên vách vực là nham thạch ánh kim, đó là Kim Hải Ngạn Nhai. Ân Hàn Giang vừa chạm vào vách núi thì rơi xuống, nơi này không thể ngự kiếm. Tương truyền trong Kim Hải Ngạn Nhai có ẩn giấu một tiên linh huyễn cảnh, phàm là những nơi có di tích tiên giới hoặc thần giới ở tu chân giới đều sẽ áp chế tu vi của tu giả, hơn nữa tu vi càng cao thâm càng chịu nhiều hạn chế, ngược lại là tu giả dưới nguyên anh kỳ có thể hoạt động tự nhiên. Nhưng Văn Nhân Ách là cho dù bị áp chế tu vi cũng hiếu thắng hơn người bình thường, hơn nữa hắn từng luyện qua võ thân thủ so với tu giả bình thường uyển chuyển nhẹ nhàng mạnh mẽ hơn. Ân Hàn Giang từ nhỏ luyện kiếm, thân thủ cũng không tồi, hai người dẫm nham thạch men theo vách vực đi xuống, bước chân rất ổn. Trong sách Bách Lý Khinh Miểu nhiều lần ngã xuống, được Văn Nhân Ách ôm giữ lại, lại ngã xuống lại ôm giữ lại. Nói cũng kỳ lắm cơ, lúc nàng cõng Văn Nhân Ách bò lên núi Cửu Đỉnh chẳng thấy ngã phát nào, đi vào Kim Hải Ngạn Nhai lại cứ dẫm không trượt xuống, hay là Kim Hải Ngạn Nhai hàng năm bị nước biển xô vào, nham thạch hơi lỏng lẻo. Ân Hàn Giang không có cái bối rối ấy, bước chân y vững vàng, bò nhanh như bay, Văn Nhân Ách đi trước mau bao nhiêu y cũng có thể đuổi kịp. Trong chuyện gốc mất mấy tháng tìm tiên linh huyễn, góc chuyện audio.com, cảnh hoàn toàn là bởi vì Bách Lý Khinh Miểu cứ mấy ngàn chữ lại bị chật chân một lần, chật vai một cái, biến đổi đa dạng các loại thương tích tóm lại đều phải dừng để chữa thương. Văn Nhân Ách không biết tiên linh huyễn cảnh cụ thể ở đâu, ngược Luyến Phong Hoa ghi lại có một ngày Bách Lý Khinh Miểu bị một con rơi độc cắn bị thương, ngất xỉu. Văn Nhân Ách ôm nàng, lúc Bách Lý Khinh Miểu thoi thóp thở là lúc tìm được cửa vào của tiên linh huyễn cảnh. Tuyết Trung Diễm là lúc Bách Lý Khinh Miểu bị đông cứng tìm được nhục linh chi càng là đợi Bách Lý Khinh Miểu hôn mê rồi chạy ra. Đợi đã, chẳng lẽ nguyên nhân những thiên tài địa bảo xuất hiện là do Bách Lý Khinh Miểu gần chết sao? Sau 3 ngày tìm kiếm, bước chân Văn Nhân Ách dừng lại, chẳng lẽ không có Bách Lý Khinh Miểu ở tiên linh huyễn cảnh sẽ không hiện hình? Văn Nhân Ách có chút khó xử. Tôn Thường, Ân Hàn Giang thấy Văn Nhân Ách dừng lại, bám trên vách nhai suy nghĩ sâu xa, nhanh tay nhanh chân cũng lại đó. Hình như bản tôn, Văn Nhân Ách vừa muốn nói chuyện, khóe mắt lại nhìn thấy một thứ gì đó xanh đen nhào về phía Ân Hàn Giang, tay áo lập tức vung lên, cánh tay hóa thành một đạo xương máu, vây thứ kia ở trong. Không lâu sau, còn rơi kia liền tan thành máu loãng trong xương máu của Văn Nhân Ách từng giọt rơi vào nước biển. Tôn Thượng, tay của người. Ân Hàn Giang nhìn cánh tay đã tiêu tan biến mất của Văn Nhân Ách, giọng nói run rẩy. Vẫn bị ngươi phát hiện mất rồi. Văn Nhân Ách cười một cái, xương máu ngưng tụ thành cánh tay, xoa xoa đầu Ân Hàn Giang. Cách chương.